Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Lan cảm nhận được khoảng cách giữa Thiều Âm và mình, lập tức đón nàng lên xe ngựa, để cả hai người rời khỏi chốn đông người đầy e ngại đó. Trên xe, một bụi hoa xuân mới nở được Hạ Linh Lan khéo léo kết thành nhung tơ thắt giữa xe, vừa tinh tế vừa đẹp mắt. Nàng đưa hoa cho Thiều Âm, nói: "Đây là hoa mới nở hôm nay, ta thấy đẹp liền đem đến cho ngươi." Ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ, như thể chỉ cần Thiều Âm từ chối, đôi mắt ấy sẽ lặng lẽ ngấn lệ ngay lập tức. Thiều Âm nhẹ nhàng nhận lấy đóa hoa, hương thơm thoảng qua mang theo nét thanh nhã. Nàng gật đầu đồng ý, khiến mắt Hạ Linh Lan như pháo hoa rực rỡ, khuôn mặt sáng bừng trong ánh sáng mờ ảo của xe ngựa sương khói. "Ngươi thích, thật tốt, ta còn lo ngươi sẽ cho rằng ta tặng hoa chẳng có tâm ý, rằng giá trị chẳng là bao." "Sao có thể?" Thiều Âm thành thật đáp, "đây chính là tâm ý của nương nương, làm sao ta có thể ghét bỏ." Dụng tâm chuẩn bị lễ vật khiến người ta xúc động sâu sắc. Hạ Linh Lan vui hơn nữa, "vậy tối về nhà, bảo nha hoàn thu dọn kỹ càng, đặt trong phòng ngươi." Thiều Âm gật đầu tán thành, vì tâm trạng vui vẻ, Hạ Linh Lan vô tình dựa sát Thiều Âm, nói chuyện về buổi diễn hôm nay. Giọng nàng trong trẻo, ánh mắt thuần khiết tràn ngập sự mong chờ được xem biểu diễn. Thiều Âm thấy trong đôi mắt ấy đầy niềm vui và ánh sáng, trái tim cũng không khỏi rung động, quên đi những gương mặt khác, chỉ mong được ở bên nàng. Hạ Linh Lan dẫn Thiều Âm đến một rạp hát, xuống xe, nàng lịch sự đỡ Thiều Âm, như thể trong cung nàng là người đứng trên cả nàng. Tiếp Thiều Âm bước xuống, Hạ Linh Lan không rời tay nàng, ánh mắt dịu dàng như đang ngắm nhìn vật quý giá nhất thế gian. "Ta biết ngươi thích du ngoạn ngoài trời, hôm nay đem rạp hát này đến cho ngươi. Đây là họ đã tỉ mỉ chuẩn bị từ lâu. Ta ngày nào cũng đến xem họ tập luyện, chỉ để có thể đem đến cho ngươi một màn kịch hay nhất." Thiều Âm cũng háo hức mong chờ. Ngoài những màn biểu diễn trong cung, nàng chưa từng được xem những tiết mục này, vì ngày thường bận hầu hạ các nương nương đã khiến nàng kiệt sức, đâu còn sức vui chơi. Nàng tò mò trước thú vui xưa, thậm chí quên mất tay mình đã được Hạ Linh Lan nắm chặt. Hạ Linh Lan dịu dàng giữ tay nàng. Hai người ngồi ở vị trí đẹp nhất trong lô ghế, nơi đó có điểm tâm mới và hoa quả tươi ngon được phục vụ. Sân khấu phía dưới được trang trí tỉ mỉ, mọi thứ đều chuẩn bị chỉ vì Thiều Âm một người. Hạ Linh Lan kéo Thiều Âm vào phòng riêng, dù là phòng tốt nhất, so với đại sảnh phía dưới vẫn nhỏ hơn nhiều. Khi Thiều Âm ngồi xuống, mới nhận ra lô ghế chỉ có hai người. Nàng bỗng ngượng ngùng không yên, tự hỏi liệu Hạ Linh Lan có dụng ý gì. Theo lý, nàng chỉ là nữ quan, nhưng trước mặt Hạ Linh Lan lại như một nô tài. Giờ đây lô ghế vắng người, lẽ ra Thiều Âm phải hầu hạ nàng mới đúng. Thiều Âm cầm lên ấm trà, rót cho Hạ Linh Lan một chén nóng. "Nương nương, uống chút trà trước đi." Hạ Linh Lan nâng chén trà, ánh mắt nhìn Thiều Âm dịu dàng. "Ta biết Âm Âm lòng vẫn có ta." Nàng nhấp một ngụm trà, cười nói. "Quả nhiên, Âm Âm rót trà cho ta, ngọt ngào hơn người khác." Buông chén, Hạ Linh Lan kéo Thiều Âm ngồi gần bên, vừa gần lại vừa VTV, "hôm nay là sinh nhật Âm Âm, sao có thể để ngươi hầu hạ ta được?" Nàng cọ cọ nhẹ nhàng, "bởi vì là ta hầu hạ Âm Âm mới đúng." Thiều Âm cảm nhận được sự dịu dàng ấy, đỏ bừng mặt không dám nhìn, muốn né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ làm sao dám hầu hạ nương nương mới là chủ tử của nô tỳ. Hạ Linh Lan cố tình rót thêm trà cho Thiều Âm. "Âm Âm và người khác không giống, tuy là nữ quan nhưng trong lòng ta, ngươi không chỉ là nữ quan, nếu được hầu hạ Âm Âm, đó mới là phúc khí của ta." Thiều Âm cầm lấy chén trà, lòng có chút ngại ngùng không dám nuốt. Sau khi nghe vài nương nương bộc bạch, nàng mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy lòng dao động nhưng cũng đầy sợ hãi. Nàng không tự tin như những người khác, không dám công khai bày tỏ những điều đó trước mặt các bậc trưởng giả, thậm chí không dám nhắc đến. Nàng chưa từng dám mơ tưởng sẽ được đối xử bình đẳng trước mặt mọi người. Thiều Âm biết đó chính là lý do nàng không dám rung động. Nếu hai người ở bên nhau, từng khoảnh khắc sẽ khiến nàng cảm nhận sự bất bình đẳng giữa người với người, đâu còn có thể yêu đương tự nhiên như thế. Hạ Linh Lan nói khiến Thiều Âm không khỏi liếc nhìn nàng, ánh mắt nàng tinh anh, nụ cười nửa miệng dịu dàng. Thiểu Âm chậm rãi uống hết chén trà nóng trong tay rồi khẽ hạ mắt. Hạ Linh Lan đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, nghiêng người ôm lấy eo Thiểu Âm. Ta sẽ cầu xin Tổ phụ Hoàng thượng cho phép thường xuyên đến cung, để có thể mang ngươi theo cùng vui chơi. Vài ngày trước là hội đèn nguyên tiêu, ta tiếc không thể đưa ngươi đi dạo, năm sau nhất định sẽ mang đèn hoa đẹp nhất tháng hội với ngươi. Nói đến đây, Hạ Linh Lan đầy kiêu ngạo, ngươi không biết, ta là phi tần học giỏi nhất hậu cung, 3 tuổi đã theo Tổ phụ tập viết đọc thơ. Thiểu Âm ánh mắt thay đổi, hỏi, nương nương học vấn thật tốt sao? Hạ Linh Lan đáp, ân, Tổ phụ nói nếu ta là nam tử, đã có thể làm trạng nguyên. Nàng hơi tiếc nuối, nhưng vào cung sau không ai quản thúc, ta ít khi học, lại thích chơi những trò nhỏ. Thiểu Âm có chút cảm khái, có lẽ không phải học hành bị bỏ bê, mà vì là nữ tử, dù giỏi cũng khó có cơ hội phát triển. Lúc này, nàng cảm thấy vận mệnh của mình và Hạ Linh Lan ở một số điểm rất tương đồng. Bắt đầu rồi, Hạ Linh Lan hưng phấn nói, dưới đèn tắt dần, ánh sáng sân khấu sáng lên rực rỡ. Đèn nến phản chiếu qua gương đồng tạo nên hiệu ứng huyền ảo. Thiểu Âm nhìn nhóm diễn bước lên sân khấu, gần bên tai vang vọng hơi thở ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Linh Lan. Ngươi có sợ ánh đèn không? Trong bóng tối rạp hát không còn điều gì khiến Thiểu Âm sợ hãi, dù ánh sáng mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh người thân. Chỉ là khoảng cách giữa hai người dường như quá gần. Thiểu Âm quay đầu theo bản năng, thấy Hạ Linh Lan dựa sát, đôi mắt sáng rực dù bóng tối phủ xuống, như chỉ cần nhìn nàng là luôn lấp lánh. Người nhìn ta làm gì? Hạ Linh Lan giọng ngượng ngùng. Trên khán đài đừng nhìn ta, nương nương cũng đang xem diễn mà. Thiểu Âm đáp, Hạ Linh Lan cười nói. Nhưng ta xem nhiều lần rồi, biết hết rồi, không cần nhìn. Hôm nay được ở bên ngươi thật vất vả. Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội, sao có thể để ngươi xem đi xem lại mấy màn diễn. Thiểu Âm ngượng ngùng quay nhìn sân khấu, không dám nhìn thẳng nàng. Nhưng Hạ Linh Lan không dễ dàng buông tha. Chẳng bao lâu, Thiểu Âm cảm thấy người bên cạnh dựa vào mình, đầu nhẹ gối lên vai nàng. Lúc ấy, trên sân khấu, nam nữ chính diễn cảnh thề non hẹn biển. Thiểu Âm không còn nghe rõ lời thoại, chỉ nghe thấy Hạ Linh Lan nói. Nếu đời này được dựa vào vai ngươi, cùng nắm tay bên nhau đến già, đó là hạnh phúc của nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Thiểu Âm lóe lên, Hạ Linh Lan nghiêng đầu gần lại, nụ cười ý nhị. Ta nghe được, nghe thấy tim ngươi đập nhanh. Nàng nói, người tim đập nhanh vậy, có phải cũng đang mong chờ? Thiểu Âm nghiêng đầu, hít sâu, tưởng chừng cảm nhận rõ nhịp tim mình. Nhưng càng như vậy, nàng càng cảm thấy sự hiện diện của người bên cạnh, tim đập càng nhanh hơn. Âm âm, Hạ Linh Lan gọi nhẹ. Thiểu Âm quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt nàng say đắm. Nàng vội ngả người ra sau, né tránh nụ hôn, nhưng vẫn bị Hạ Linh Lan ôm chặt trong lòng. Hạ Linh Lan tựa vào ngực Thiểu Âm, mang theo hương thơm mềm mại và vẻ ngây thơ nữ tính, đôi mắt tràn đầy nụ cười nhìn nàng. Dù ngươi né tránh, ta vẫn vui mừng, được lao vào lòng ngươi khiến người say đắm. Thiểu Âm đỡ lấy vai Hạ Linh Lan, mặt đỏ bừng trong ánh sáng mờ ảo, không dám nhìn nàng. Cách chương.